nóng rực, rốt cuộc Tiểu Ái Nhàn cũng cảm nhận được, cảm thấy kỳ lạ ngẩng đầu lên. Tiểu tử đối diện với Tiểu Hoàng đế ở trên cao đi đến rồi lại cố gắng khắc chế ánh mắt quấn quýt của mình. Tiểu tử hiểu được gật đầu, khối điểm tâm vừa nhét vào trong miệng chưa kịp nhai liền lấy ra nửa khối. Đưa tới, cho ngươi, từ trong miệng của hắn bớt chút đồ đưa cho người khác ăn. Nhìn đi hắn rộng lượng biết chừng nào, ánh mắt Tiểu Hoàng đế kinh ngạc, tiểu tử thấy đối phương thật lâu không chấp nhận hảo ý của mình. Chu môi lên, bàn tay nhỏ bé vừa rụt trở về, đem cao điểm vừa bỏ ra đem trở về trong miệng. Không ăn thì thôi, tiểu gia ta chính mình ăn. Đứa nhỏ trước mắt này thật ngu ngốc, đồ ăn như vậy mà không chịu hưởng thụ nha. Thất Nhàn liền mắt nhìn thấy tình hình như vậy, khóe mắt nhảy lên mấy cái. Hài tử như hắn, còn có thể vô sỉ hơn một chút sao? Lần nữa đảo mắt nhìn về Tiểu Hoàng đế. So sánh với 5 năm trước đã cao lên rất nhiều, nhưng trên mặt nhưng lại biểu hiện nhát gan, đại khái là do được mẫu thân của mình bảo vệ quá mức rồi. Bởi vậy trở thành một thiếu niên thiếu sức sống, nhưng lại thừa ra sự chất phát, hiền lành, chật chật, thật đáng tiếc, Thất Nhàn cảm thán một câu, như thế nào đáng tiếc, Dực Vương Phi, Độc Cô Hồng dương mắt, tất nhiên tiểu bệ hạ thật đáng tiếc. Thất Nhàn lại lần nữa đánh giá Tiểu Hoàng đế, hình phạt lăng trì, chậc chậc, một hài tử tốt như vậy, sẽ bị lăng trì thì như thế nào đây? Những lời này hiển nhiên là đâm xuyên qua trái tim của Độc Cô Hồng khiến cho nàng cảm thấy đau đớn. Quay đầu nhìn tiểu nhi tử của mình, trong cuộc đời này của nàng, cũng chỉ có một người đáng để nàng yêu thương nhung nhớ. Từ lâu tâm huyết của nàng đã hoàn toàn đặt trên người của nhi tử. Vậy làm sao có thể để nhi tử của nàng không chịu một chút thương tổn nào đây? Tâm tư sau khi quay trở về, nếu Thất Nhàn có thể qua lại tự do như thế, như vậy mang Diệp Nhi ra ngoài, tất nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì cả lập tức khom lưng cúi người. Trên đầu những trang sức quý báu đang rung động, van xin Dực Vương Phi giúp mẫu tử ta tránh khỏi kiếp nạn này. Một người từ nhỏ đã được cẩm y ngọc thực, ăn ngoan mặc đẹp, rồi sau đó lại lên ngôi quốc mẫu. Thậm chí thái hậu một nữ nhân như vậy có thể thấp đầu dưới người khác sao cho dù năm đó ở trong lãnh cung. Nàng vẫn giữ vững tư thái thanh cao như vậy sao? Lúc này, thật sự vì cốt nhục của mình tôn nghiêm gì cũng bỏ qua sao? Thất Nhàn bình tĩnh nhìn nàng, vốn chỉ cần chờ đến khi Lục Phúc ép Tiểu Hoàng đế giao ra ngôi vị. Vân Lẫm lại yên lặng dùng bè đảng của mình nhân tiện ở giữa làm ngựa ông đắc lợi. Nhưng nàng đột nhiên sinh ra lòng trắc ẩn với Tiểu Hoàng đế 5 năm về trước. Có lẽ nguyên nhân cũng là vì nàng cũng có vài hài tử của chính mình. Cho nên lòng kiên định không thể so sánh với 5 năm trước nữa. Thái hậu nương nương nói đùa, tội cướp đoạt hoàng quyền, phu nhân nhỏ như ta, sao có thể được, Thất Nhàn ngồi trên ghế. Ngón tay theo tiết tấu gõ lên trên cái bàn bên cạnh. Độc Cô Hồng ngẩng đầu lên nhìn Thất Nhàn, hiển nhiên từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy sự không tin tưởng. Liền giơ lên hai ngón tay phải, hướng lên trời, ta Độc Cô Hồng, hôm nay lấy tổ tiên của Độc Cô ra ra, hướng đến thần linh trên trời xin thề, nếu như Dực Vương Phi có thể giúp mẫu tử ta thoát khỏi kiếp nạn này nhi tử của ta sẽ không quay lại Thiên Diễm Hoàng Triều nửa bước. Từ nay về sau sẽ sinh sống lại Đồng Hoang Sơn Giã. Chỉ làm con dân của Dực Vương. Tiếp theo, từ ngón tay giữa gỡ xuống chiếc nhẫn ngọc bích trong suốt. Dực Vương Phi, đây là tín vật thủ lĩnh Độc Cô thủ vệ của ta. Xin nhận lấy, Thất Nhàn dừng ngón tay đang gõ nhẹ kia. Nàng biết lời thề đối người này có bao nhiêu trọng lượng. Bằng không, cho tới bây giờ Nhạc Nhi cũng sẽ không chịu gặp mặt Hách Liên Vân Băng. Độc Cô Hồng cam nguyện giao ỉnh phục binh cuối cùng, chỉ vì bảo toàn tính mạng cho nhi tử của nàng. Cuối cùng tấm lòng của người làm mẫu thân, thì quyền thế danh lợi cũng không quan trọng bằng nhi tử của mình. Thất Nhàn nhìn ánh mắt cầu xin của Độc Cô Hồng, nhận lấy chiếc nhẫn, đứng dậy. Cũng được, hy vọng người có thể nhớ kỹ lời nói hôm nay. Nhấc chân, liền đi về phía chánh điện. Tiểu Ái Nhàn cầm theo khối điểm tâm cuối cùng. Đi theo sát, bên ngoài,